Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, Trafalgar lo ác mộng. Không nói đến Luchi bên kia đang cùng hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng Fujitora Iso giao thủ, tại hai người bọn họ động thủ trong nháy mắt, Dressrosa ở trên đảo ít ỏi những cao thủ đều đã nhận ra cái gì. Tại kinh Plato cung điện chỗ sâu Doflamingo cũng có chút mở ra mình cái kia mang theo một chút buồn ngủ hai mắt, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mở miệng nỉ non nói, tới rồi sao, mắt thấy thật liền cùng bọn hắn thiếu chủ đại nhân nói như vậy. Có người tới cứu mình những người này, Don Quixote gia tộc các cán bộ cũng đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phảng phất sinh hoạt một lần nữa tràn đầy hy vọng. Thiếu chủ đại nhân, viện quân đến cùng là ai? Baby 5-10 phần tò mò hỏi. Phu phu phu phu phu phu. Frosup băng hải tặc a. Nghe động tĩnh này, hẳn là cái kia ba vị bên trong tới một cái. Bất quá trước lúc này, Zozu cùng Cromwell căn cứ tình báo nói, là tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận trấn nhiếp hải quân đâu. Nghĩ như vậy tất lúc này ở nơi này hẳn là Rob Lucci. Doflamingo cười cười mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Dressrosa cái nào đó quảng trường bên trong, chính hành đi trên đường Trafalgar lo cũng cảm thấy hai cỗ khí thế cường đại tại va chạm nhau. Vậy đến Minatoshi là kinh Plato phương hướng, trong nháy mắt nét mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn về phía kinh Plato nơi đó, nói nhỏ, quả nhiên có thể cứu binh sao? Sau khi nói xong, Trafalgar lo quay người liền muốn hướng phía kinh Plato nơi đó tiến đến, nhìn xem mình có thể hay không giúp đỡ được gì loại hình. Bất quá lúc này hắn tình trạng là chẳng ra sao cả. Tối đa cũng liền dùng năng lực ở một bên đánh trợ thủ đi. Dù sao trước đó tại cùng Doflamingo trong chiến đấu, hắn nhưng là bị Doflamingo thật tốt chiếu cố một lần. Cánh tay trái đều bị Doflamingo cho tàn nhẫn tháo bỏ xuống. Nếu không Kobitozoku công chúa Manseri đằng sau giúp hắn chữa trị một lần, hắn xem chừng liền muốn hướng về sang dựa vào đủ. Nhưng mà mặc dù bị chữa khỏi một lần, nhưng là thương thế của hắn lúc này cũng không có hoàn toàn khôi phục đâu. Cánh tay trái còn bị tam giác khăn băng bó lấy treo ở trước ngực đâu. Mà liền tại Trafalgar lo xoay người một sát na, hắn liền đã nhận ra có chút không đúng. Đường đi quá mức an tĩnh. Điều này cũng làm cho Trafalgar lo không tự chủ được nhấc lên cảnh giác. Rõ ràng chung quanh không có một ai, nhưng là không biết vì cái gì, Trafalgar lo lại cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Tuân theo bản năng, hắn bỗng nhiên hướng về sau rút lui một bước, mà tại rút khỏi bước này đồng thời, hắn cũng cảm nhận được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét, một đạo mang máu vết thương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên hông. Tựa hồ cũng chính là cái này kịch liệt đau nhức, để hắn một lần nữa cảm nhận được thế giới chân thật. Lại vừa nhấc mắt mà thời điểm, liền đã nhìn thấy đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Monet. Mà lúc này Monet trong tay thì cầm một cây đao trên mũi dao lây dính một chút máu tươi trùy thủ. Trên mặt cũng mang theo một vòng nụ cười sán lạn, một đầu thùy mái tóc màu xanh lục dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy. Cả người tràn đầy quỷ dị mỹ cảm. Nguyên lai vừa rồi tại Trafalgar lo xoay người cái kia trong nháy mắt, hắn liền sa vào đến trong ảo cảnh, ánh mắt cùng cảm giác bên trong hoàn toàn không có Monet tồn tại. Bất quá cái kia bản năng cảnh giác để hắn rút lui một bước. May mắn từ Monet lưỡi đao hạ bảo trụ mình, thần cũng thua lỗ Monet bởi vì muốn đoạt lại Fua Fua Nomi nguyên nhân. Không có đi lên liền một đao đem hắn bôi hầu. Không phải hắn Trafalgar lo rất có thể đã chết. Đây chính là huyễn huyễn trái cây chỗ kinh khủng. Rất nhiều tình huống dưới, căn bản khó lòng phòng bị. Cha Fanga lo một tay bịt bên hông mình vết thương, sau đó mở miệng nói ra: "Mone, hư ảo ma nữ, lần trước Cha Fanga lo gặp Mone thời điểm, vừa lúc là Mone đã không có biện pháp lại tiếp tục sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Bởi vậy Cha Fanga lo cũng không có cảm nhận được Mone cái kia năng lực kinh khủng. Mà lần này, vẻn vẹn vừa đối mặt, hoặc là nói hắn ngay cả mặt đều không chiếu đâu, thiếu chút nữa bị trọng thương." Để Cha Fanga lo tâm bên trong phi thường rung động, Mone khóe miệng mang theo nụ cười sán lạn ý mở miệng nói ra: "Cha Fanga lo, thật đúng là để cho ta dễ tìm đâu. Người con này con chuột nhỏ một năm trước từ trong tay của ta đánh cắp năng lực. Không sai biệt lắm cũng nên còn trở lại đi. Mà xem như ngươi sử dụng năng lực này đại giới, liền dùng sinh mệnh của ngươi đến hoàn lại tốt." Đáng giận, Cha Fanga lo đầu tiên là thấp giọng mắng một câu, sau đó mở miệng nói ra: "Fua Fua Nomi vốn là vật vô chủ, ai cướp được liền xem như ai. Sao là đánh cắp nói chuyện? Các người phó suốt băng hải tặc không khỏi cũng quá bá đạo a." Mone dao găm trong tay tại cái kia mảnh khảnh trên bàn tay chuyển mấy vòng. Sau đó Mone mười phần nhẹ nhàng thoải mái mở miệng nói ra: "Có đúng không? Vậy ngươi coi như làm là đây là chúng ta phó suốt băng hải tặc bá nói hay?" Nghe thấy được Mone cái này mười điểm phách lối lời nói về sau, Cha Fanga lo nhìn về phía King Plato bên kia, sau đó mở miệng nói ra: "Bên kia chính tại động thủ người, cũng là các người phó suốt băng hải tặc người a. Không nghĩ tới cuối cùng các người vẫn là muốn tham dự vào. Loại chuyện này, ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Còn nhớ rõ ban đầu ở đảo rùa bên trên lúc, lời ta từng nói sao?" Mone nhẹ giọng nỉ non nói, sau đó cũng không cho Cha Fanga lo cơ hội mở miệng, liền đã mình trả lời: "Ta nói qua, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó đánh gãy tứ chi của ngươi, đưa ngươi mang về phó suốt băng hải tặc đi tạ tội." Mone trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trầm giọng nói nhỏ. Mà đúng lúc này, Cha Fanga lo dưới chân có chút khuếch trương giải ra một cỗ năng lượng. Một giây sau, Mone dưới chân mặt đất mãnh liệt biến hóa dưới, giống như đầm lầy bình thường, đem Mone hai chân cho nuốt vào. Cùng lúc đó, Cha Fanga lo cũng buông lỏng ra che eo ở giữa vết thương bàn tay, một tay đem treo tại sau lưng yêu đao quỷ khóc cho rút ra, không lưu tình chút nào đâm về Mone ngực. Huyết quang chợt hiện, Rosiante tại Cha Fanga lo sinh nhật lúc tiễn hắn thanh này sắc bén yêu đao quỷ khóc không chờ ngại chút nào quán xuyên Mone ngực, để Mone cũng thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không thể tin ánh mắt nhìn xem Cha Fanga lo, mà Cha Fanga lo cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Ngươi quá bất cẩn nữa nha, ta đã không phải là khi đó ta. Hư ảo ma nữ, không thể không nói, từ khi ăn Fua Fua Nomi về sau, Cha Fanga lo chí ít biến tự tin rất nhiều, thực lực cũng xác thực trưởng thành không ít. Không phải hắn cũng không dám tìm đến Đô Flamingo phiền phức, mà liền tại hắn cho là mình bắt lấy lúc này cơ tập kích Mone đắc thủ, một đao đem Mone bị mất mạng thời điểm, Mone thanh âm thanh thúy kia lại đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến: "Là bắt đầu từ khi nào, ta cho ngươi một loại ta chủ quan nữa nha, ảo giác đâu?" Cha Fanga lo nghe phía sau mình thanh âm này, Cha Fanga lo biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi. Trước mắt cái kia nguyên bản bị hắn một đao bị mất mạng Mone khóe miệng lại đã phủ lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó như là vỡ vụn thấu kính bình thường, trực tiếp trong không khí vỡ vụn ra, biến mất không thấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cha Fanga lo gặp này làm sao không biết mình lại trúng chiêu mà quay người liền muốn đem yêu đao quỷ khóc hướng về sau chém tới. Bất quá hắn chân trước vừa bước ra một bước, thân eo còn chưa kịp chuyển động đâu. Một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ hắn vốn là thụ thương cánh tay trái vai bên trên truyền đến. Ếch a, Chafanga lo đau kêu một tiếng, xoay người lại đồng thời cũng lui về phía sau hai bước, cùng Mone kéo dài khoảng cách. Lúc này Mone đã hai tay trống không, mà Chafanga lo trên bờ vai thì nhiều hơn một thanh đâm vào trong cơ thể hắn sắc bén chùy thủ. Thống khổ a, kêu rên a, hối hận a, thế gian này không có người nào có thể tại đắc tội chúng ta Frostwarp băng hải tặc về sau còn có thể hào hào sống trên thế giới này. Cái này đau đớn chế tài có lẽ sẽ tới chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chafanga lo, Mone khóe môi nhếch lên tàn khốc ý cười, nhìn về phía Chafanga lo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đồng thời, nàng ống tay áo hơi động một chút, lại một thanh sắc bén chùy thủ từ hắn trong cửa tay áo tuột xuống. Tiếp theo bị Mone vững vàng bắt lấy trong tay. Cái này một cây chùy thủ sẽ đâm vào chỗ đó đâu? Mone nhìn về phía Chafanga lo con mắt, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tay cầm một thanh yêu đao Chafanga lo lần này là thật có chút luống cuống. Cái này huyễn huyễn trái cây cũng quá biến thái đi. Mình rốt cuộc là lúc nào trúng chiêu mà. Hiện tại có phải hay không còn tại trong ảo cảnh. Trước mắt cái này Mone lại đến cùng là thật là giả. Những này hắn đều không nắm chắc được. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ở vào hoàn toàn hạ trong gió. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng là hư giả. Duy chỉ có trên người hắn đau đớn là chân thật. Bất quá mặc dù không mò ra phương pháp, nhưng là Chafanga lo cũng không có ý định khoanh tay chịu chết. Hắn fuwa fuwa nomi nơi tay, đánh không lại có thể chạy mà. Nghĩ tới đây, Chafanga lo lần nữa phát động năng lực. Trong nháy mắt, đường đi mặt đất liền bắt đầu biến hóa, giống như sống lại bình thường hướng phía Mone bên kia nhào tới. Mà chính hắn cũng phát động năng lực. Hướng thẳng đến không trung bay đi lên, bị quấn quanh tiến vào vặn vẹo đường đi trong lòng đất Mone cũng không có quá mức lo lắng. Trước ở những cái kia miếng đất đá vụn cái gì còn không có phong bế hai tay của mình trước đó. Nàng đem hai tay của mình tại lồng ngực có chút chắp tay trước ngực. Sau đó trên người một cỗ quỷ dị năng lực ba động liền tán phát ra. Vạn vật đều là hư chân ngã. Mone nhẹ giọng nỉ non một câu, mà nương theo lấy nàng tiếng nói này rơi xuống. Nguyên bản sắp bị đường đi thôn phệ nàng đã triệt để biến mất không thấy. Một giây sau, lúc này chính bay trên không trung Chafanga lo mãnh liệt cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Tiếp lấy thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng lệch ra. Liền tránh ra một cái từ không trung 10 phần đột ngột xuất hiện chùy thủ đâm tới. Phàm tất cả tướng đều là hư ảo, Mone thanh âm lần nữa truyền vào Chafanga lo trong tai. Lần này, Chafanga lo não hải bên trong cái gì gông xiềng phảng phất bị đánh nát bình thường. Trong đầu đau đớn để hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Một giây sau chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện hắn cũng không có bay ở cái gì không trung. Vẫn như cũ là đứng tại cái kia trên đường phố, mà lần này, nơi xa truyền đến tiếng ồn ào âm, để Chafanga lo rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là ảo giác của hắn. Lại quay đầu nhìn lại, trên vai của mình cũng không có cắm vào cái gì chùy thủ. Bất quá vừa rồi những cái kia đau đớn, tựa hồ còn có thể cảm giác được, quá mức chân thật, thế nào? Phần này trên tinh thần đau đớn không sai a. Chờ ta bắt lấy ngươi về sau, sẽ không giết chết ngươi. Bất quá loại đau nhức này, ngươi hoàn toàn có thể trải nghiệm vô số lần. Yên tâm đi, sẽ không thật tổn thương đến thân thể ngươi một phân một hào. Mone thân ảnh chậm rãi từ bên đường, một cái chỗ ngoặt bên trong đi ra. Trong tay vẫn như cũ là vuốt ve một thanh nhỏ bé mà sắc bén chùy thủ. Trong mắt mang theo một sợi ý cười, nhẹ giọng nhìn về phía Chafanga lo mở miệng nói ra. Chẳng biết tại sao, lần này nhìn thấy Monet cái này rõ ràng rất nụ cười sán lạn về sau. Cha Phan Galo lại cảm nhận được một cỗ phi thường khí tức âm lãnh. Giống như Hoàng Tuyền đã tại hướng hắn ngoắc. Lần này, cha Phan Galo căn bản một điểm muốn ở chỗ này cùng Monet dây dưa ý nghĩ đều không có. Không chút do dự liền chuẩn bị bay lên rời đi nơi này. Bất quá tựa hồ Monet cũng đều sớm nghĩ tới điểm này. Tại cha Phan Galo chuẩn bị khởi hành trước một sát na, trong mắt của nàng liền lấp lóe một đạo quỷ dị quang mang. Mà quang mang này cũng bị còn không tới kịp thu hồi ánh mắt của mình cha Phan Galo cho xem ở trong mắt, hỏng bét, cha Phan Galo thốt ra, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn liền kịp phản ứng, vừa mới đối diện cái nhìn kia, lại để cho mình trúng chiêu mà. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất nhanh chóng mọc ra một gốc cây hoa anh đào. Mà ca si kia cây cối đang trưởng thành thời điểm, cũng đem cha Phan Galo cho nuốt vào. Cả người hắn bị bao khỏa tại thân cây bên trong, biết rất rõ ràng những này liền là ảo giác. Nhưng là cha Phan Galo muốn tránh thoát, nhưng căn bản không tránh thoát được. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết năng lực? Quá không giảng đạo lý a! Cha Phan Galo tức giận mở miệng nói ra, mà Monet lúc này cũng chậm rãi đi tới trước người hắn. Khóe môi nhếch lên một vòng ý cười nói ra, cũng đừng bởi vì ta là một cái tiểu thư ký, liền xem nhẹ ta à. Cha Phan Galo. Sau khi nói xong, Monet dao găm trong tay bỗng nhiên một thanh đâm vào cha Phan Galo trên vai trái. Đỏ thẫm máu tươi trong nháy mắt từ cái kia trong vết thương bị đè ép đi ra. Nhiễm đến Monet cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên, mà Monet thì không để ý chút nào những này vết máu. Nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm nồng nặc. Quả nhiên Frosup băng hải tặc thành viên từng cái nhìn bề ngoài đàng hoàng. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường bộ dáng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN